Quả nhiên, Tần Dịch Hoan đang ngồi trước máy tính không biết là đang làm gì, Triệu Ngạn Kiều đi tới, thuận tay kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh anh, liếc mắt nhìn máy vi tính, hỏi. Anh đang làm việc sao? Tần Dịch Hoan quay đầu lại, cười thần bí với cô, nói. Đang thống kê xem hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu? Triệu Ngạn Kiều sững sờ, ngay sau đó bật cười, từ lúc nào mà Tần Dịch Hoan lại để ý chút tiền lẻ đó vậy? Chứ không phải là đang chọc cô cười, muốn xem phản ứng của cô à? Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều đảo đảo con ngươi, cố ý tiện tay rút một quyển sách trên giá sách nhàn nhạt ư một tiếng. Hả, không nên là cái loại phản ứng này chứ? Tần Dịch Hoan có chút buồn bực trong lòng, đáng lẽ cô phải bổ nhào lên người mình nũng nịu sau đó hỏi mình kiếm được bao nhiêu chứ? Trong lòng Tần Dịch Hoan hơi thất vọng, trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, tốc độ tắt máy vi tính cực nhanh, đứng lên hỏi Triệu Ngạn Kiều. Em không muốn biết à, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. Muốn chứ, Triệu Ngạn Kiều rít gao trong lòng. Cô rất muốn, thế nhưng biểu hiện quá rõ ràng nhất định sẽ bị người này cười nhạo. Cô hạ quyết tâm không mắc mưu, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế liếc trộm máy vi tính. Khóe mắt Tần Dịch Hoan thấy được động tác nhỏ của cô, không nhịn được cong cong khóe môi, trong đôi mắt xếch dài thoáng qua vẻ giảo hoạt. Không ngờ lại thu hoạch được nhiều thế này. Tần Dịch Hoan cố ý cảm thán. Anh quen nhiều người có tiền quá, thúi lắm, anh dĩ nhiên là toàn quen với những kẻ có tiền rồi, còn cần phải cường điệu sao? Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu hả? Có thể khiến cho Tần, góc chuyện audio.com, Dịch Hoan sợ hãi than thì con số chắc là rất lớn rồi. Triệu Ngạn Kiều ngứa ngáy trong lòng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi ra. Cái đó, rốt cuộc là bao nhiêu vậy? Tần Dịch Hoan mượn rộng tác vuốt ve cằm che giấu khóe miệng thoáng qua ý cười, nói. Rất nhiều đấy. Sợ mình kích thích còn chưa đủ, anh lại tăng thêm một câu. Thật sự rất nhiều, rốt cuộc là bao nhiêu, anh cho một con số đi. Triệu Ngạn Kiều đè nén xúc động muốn bóp cổ anh, gằn từng chữ từng câu hỏi. Rốt cuộc là, bao nhiêu? Tần Dịch Hoan biết đây đã là đến giới hạn của Triệu Ngạn Kiều, cũng không làm bộ làm tịch nữa, chậm rãi nói ra một chuỗi con số. Nhìn cái miệng của Triệu Ngạn Kiều há càng lúc càng to, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cô, nói. Không phải kinh tế nhà chúng ta đều do em quản à? Thế nào mà một chút tiền lẻ như vậy đã khiến em giật mình đến mức này rồi? Sa đọa quá sa đọa, Triệu Ngạn Kiều lắc đầu một cái, cảm thán nói. Em cố gắng làm việc cả đời còn không biết có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không nữa. Tần Dịch Hoan biến sắc đôi mắt xếch dài càng thêm tăm tối, nói. Em vẫn còn nhớ đến lúc đó sao? Đã qua một thời gian dài như vậy, tại sao còn không bỏ xuống được những chuyện trước đây? Có phải anh sẽ không thể sưởi ấm lòng cô chăng? Hay là cô vẫn không hề tin anh? Thấy sắc mặt anh khá tệ, Triệu Ngạn Kiều liền biết anh hiểu sai rồi, chủ động tiến tới ôm lấy eo anh, gò má dán vào lồng ngực anh, cọ cọ nói. Em đã sớm quên rồi, trôi qua thì cho trôi qua đi. Cô không nói ra được những lời xến xúa, ngoại trừ tỏ rõ tâm ý của mình cho anh thấy, cô không biết còn có thể nói cái gì. Trong lòng vui vẻ giống như cánh buồm no gió, trái tim đập kịch liệt từ tràn đầy nhiệt huyết, Tần Dịch Hoan vòng tay qua eo cô siết chặt cả người cô vào lòng mình, trong nhất thời lại chẳng biết nên nói gì cả. Tuy rằng không khí tĩnh lặng nhưng đã có một luồng tình cảm ấm áo chậm rãi chảy xuôi giữa hai người, chui thẳng vào đáy lòng, dễ chịu mà thỏa mãn. Đúng lúc này, chợt vang lên tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của thím Trần, bảo bọn họ xuống ăn cơm, bấy giờ hai người mới buông nhau ra, sửa sang lại cảm xúc rồi đi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Tiểu Trạch cũng vừa tỉnh ngủ, Triệu Ngạn Kiều đút cho bé ít canh trứng gà, lại chơi với bé một lúc rồi bảo Tần Dịch Hoan vào phòng tắm xả nước ấm cho con trai tắm. Triệu Ngạn Kiều vốn định tắm xong cho bé rồi ru bé ngủ, ai biết vừa tắm xong lại khiến cho Tiểu Trạch có tinh thần. Bé con thơm ngát ngồi ở trên giường cười khanh khách chọc người ta vô cùng yêu thích nhưng chính là không chịu ngủ. Tuy Triệu Ngạn Kiều đã ngủ được một giấc nhưng vẫn cảm thấy cơ thể hơi nhức mỏi, đành phải giao Tiểu Trạch cho Tần Dịch Hoan trông, còn mình đi tắm nước ấm mới cảm thấy khá lên một chút. Lúc cô từ phòng tắm bước ra, phát hiện con trai đã nằm trên giường trẻ con, cặp mắt đen láy vừa rồi còn xoay tròn thì giờ đã nhiễm chút buồn ngủ. Tần Dịch Hoan đang cúi người ở bên giường trẻ con, vừa vỗ nhẹ Tiểu Trạch vừa hát một khúc đồng dao, giọng điệu còn trầm thấp hơn vài phần so với bình thường, ở trong đêm tối tĩnh lặng, có vẻ cực kỳ dịu dàng. Trái tim Triệu Ngạn Kiều hơi chậm nhịp, loại cảm xúc ê ẩm, nghẹn ngào nào đó dâng lên như muốn trào ra. Cô đi tới bên cạnh anh, cố làm ra vẻ thô lỗ, ném chiếc khăn lông ẩm ướt át lên đầu anh, đẩy anh một cái, nói. Mau đi tắm, góc chuyện audio.com, đi, Tần Dịch Hoan quay đầu, trong đôi mắt xếch dài xinh đẹp có chút ánh sáng lấp lánh, lóe sáng nhưng không giấu được sự dịu dàng trong đó. Tuân lệnh, trẻ con rất dễ ngủ, Tần Dịch Hoan vừa đi được mấy phút Tiểu Trạch đã ngủ rất sâu rồi. Triệu Ngạn Kiều ra phòng khách sấy khô tóc rồi rúc vào trong chăn, rốt cuộc cũng có thể khép lại một ngày mệt nhọc, cô nhắm mắt, cơn buồn ngủ mãnh liệt liền kéo đến. Trong mơ mơ màng màng cảm giác giường bị lún xuống, Triệu Ngạn Kiều biết là Tần Dịch Hoan ra rồi, liền dịch dịch sang bên cạnh muốn cho anh một khoảng trống lớn. Thân thể vừa mới động đã bị anh ôm chặt vào lòng, trên mặt người kia hơi nóng lên, không biết là do vừa mới tắm xong hay vì nguyên nhân khác. Tiểu Kiều, em ngủ chưa? Tiếng nói dịu dàng nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô. Triệu Ngạn Kiều muốn đáp lại một tiếng lại cảm giác mí mắt nặng nề khác thường, cố gắng định mở mắt ra, lại nghe thấy giọng nói của anh. Trầm thấp giống như là lời ca êm dịu xuôi tai. Tiểu Kiều, anh yêu em. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa nói với cô ba chữ ấy, cô cũng chưa từng yêu cầu qua, hiện tại lại như nước chảy thành sông, anh nói thuận miệng, cô nghe ấm lòng. Triệu Ngạn Kiều len lén cười, rất bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ tình yêu của anh chôn giấu ở trong lòng, dán sát vào trong ngực Tần Dịch Hoan, chầm chầm ngủ. Hoàn chính văn cách chương.